Chương 434, gây gỗ. Diệp Sơ An vừa tức vừa thấp thỏm. Nàng cũng không muốn nhường Lâm Nhuế sinh nàng khí. Diệp Sơ An nhìn Lâm Nhuế hơi liệm ánh mắt, lập tức nói, Lâm Nhuế, ta Lâm Nhuế đưa tay, bàn tay đối Diệp Sơ An, chặn lại nàng muốn nói ra khỏi miệng nói. Sau đó, Lâm Nhuế nhìn về phía Tiết Vũ Manh. Nàng hỏi, Tiết Vũ Manh, ngươi ý là, Diệp Sơ An cố ý đang tại ta bên người, là nghĩ nhiều hơn một chút để tài độ, nhiều hơn một chút ống kính, đúng không ân? Bất quá thật ra thì, cái này cũng không trách nàng. Ngươi nói đúng, ta không trách nàng, Lâm Nhuế gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Sơ An, sau này ngươi có thể tiếp tục cùng ta đang tại tiết mục bên trong hô động. Lâm Nhuế mà nói vừa ra, bên trong phòng vèo nhiên yên tĩnh lại. Diệp Sơ An mắt đỏ vòng, ba ba nhìn Lâm Nhuế, khỏe miệng nàng giật giật, thật lâu mới nói ra được. Lâm Nhuế, ngươi ý là, ngươi không giận ta thật ra thì cũng không phải cố ý, không, ta lúc trước là, nhưng mà sau đó ta tiểu cô nương có chút kích động. Nhuế ca không những không có sinh nàng khí, hơn nữa còn cùng nàng ném ra cành ô liu. Diệp Sơ An lúc trước bị Tiết Vũ Manh như vậy nói, cũng chỉ là đỏ vành mắt. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng nàng cũng biết không có thể tùy tiện rơi lệ. Diễn viên nước mắt, không thể tùy ý lưu. Nhưng là giờ khắc này, Diệp Sơ An đột nhiên có chút muốn khóc. Tiết Vũ Manh khiếp sợ nhìn Lâm Nhuế, đầy mắt đều viết, ngươi có phải hay không ngốc ga? Dĩ nhiên những lời này nàng nhịn một chút không có nói, mà là đổi một loại khác giải thích. Tiết Vũ Manh nói, Lâm Nhuế, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi cho là thật lòng đối như nở dê người kha cờ. Như nở dê người kha cờ thì sẽ thật lòng đối ngươi sao? Nàng có phải là thật hay không tâm đối ta? Ta có phải là thật hay không tâm đối nàng? Đều cùng ngươi có quan hệ sao? Lâm Nhuế cười lạnh một chút. Ban đầu cái này Tiết Vũ Manh, lại dám ăn vạ nhà nàng á hành. Lâm Nhuế đã sớm nhìn nàng không vừa mắt hết lần này tới lần khác, lần này mấy người còn chung một chỗ làm game show. Nếu như Tiết Vũ Manh quy quy củ củ, ngược lại cũng được đi. Nhưng là này cái nữ nhân, nhìn hết sức ôn thuận hiền lương hình dáng, trên thực tế, tâm tư nhưng cực kỳ không chỉ thuận. Dĩ nhiên, trong vòng giải trí mặt, thứ người như vậy không ít. Nhưng là ai bảo ngươi Tiết Vũ Manh phạm đến ta bên cạnh rồi đâu? Lâm Nhuế đến gần Tiết Vũ Manh, thanh âm rất thấp, nhưng có chút lạnh khốc. Tiết Vũ Manh, ngươi có phải hay không đem ta gối ném xuống đất, sau đó còn đạp hai chân nói cho cùng, ngươi hẳn là thật ghét ta đi, vậy ngươi tại sao đột nhiên thái độ đại biến, xoay người lại còn tận lực lấy lòng ta? Lâm Nhuế là thật nghi ngờ không giải. Dẫu sao đang tại nàng nhìn lại, Tiết Vũ Manh thật ra thì thật không cần thiết làm như vậy. Nếu như không thích nàng, đến lúc đó game show kết thúc, có khách quý đánh nhau, kiểm nghiệm học võ thành quả. Có thể khi đó đánh nàng đi. Dĩ nhiên, Tiết Vũ Manh khẳng định cũng đánh bất quá nàng. Tiết Vũ Manh nghe được Lâm Nhuế mà nói sau, cả người giả bộ không được nữa, lảo đảo lui về sau hai bước, lập tức ngồi ở trên giường. Khoe miệng nàng đều run run, ánh mắt trợn thật lớn. Ngươi làm sao biết Nga, ta đoán. Tiết Vũ Manh. Lâm Nhuế giọng nỉa mai nhìn một cái Tiết Vũ Manh, sau đó nghiêm túc nói, ngươi ngừng an phận một điểm, nếu không, ta rất mong đợi đến lúc đó này kỳ game show lúc kết thúc, khách quý đánh nhau phân đoạn. Nàng vừa nói, một bên vặn vẹo một cái thủ đoạn, cắt cắt vang rội. Tiết Vũ Manh mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, cũng không cần đánh phấn để che hà loại đó. Không biết thế nào, nàng đột nhiên liên tưởng đến lúc trước bị Lâm Nhuế bổ ra khối kia gạch. Tiết Vũ Manh rốt cuộc không chịu nổi. Tông cửa xông ra. Bên này Diệp Sơ An có thể không thèm để ý Tiết Vũ Manh có phải hay không bị tức đến hoặc là hù dọa, nàng mới không quan tâm kia cái nữ nhân. Nàng quan tâm là Lâm Nhuế đối mình cái nhìn.